Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 454, Linh Thạch Linh Thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm vội vã chạy vào tổ chim bên trong, trực tiếp chui vào trong một gian phòng, phốc ngân tương nổ tung, lũ ống chút xuống, phi lưu trực hạ tam thiên xích, trong nhà vệ sinh không có giấy, ẩn ẩn một cỗ kỳ lạ hương khí phiêu tán ra sao. Một lát, Bạch Cẩm từ bên trong phòng đi tới, còn chưa đi hai bước cô. Lại là một trận thanh âm truyền ra. Bạch Cẩm sắc mặt đột biến, lập tức che bụng, quay người liền phòng nghỉ thời gian mặt chạy tới, phốc. Ào ào thanh âm truyền ra. Sau một lát, Bạch Cẩm lung la lung lay từ bên trong phòng chậm rãi đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, một đầu mồ hôi lạnh, thật là khó chịu a. Vừa đi ra cửa phòng cô. Một trận thanh âm truyền ra, Bạch Cẩm khó có thể tin bi thương kêu lên. Lại tới, quay người lần nữa chạy tới trong phòng. Một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua, thế gian đã qua 3 năm. Bạch Cẩm từ trong phòng chậm rãi leo ra, sắc mặt tái nhợt như quỷ quái, ghé vào ngưỡng cửa toàn thân phát run, ngẩng đầu khóc không ra nước mắt, muốn ta đường đường tiệt giáo ngoại môn thủ đồ thiên đình câu trần đại đế, rất nhiều thánh nhân hòn ngọc quý trên tay, hồng hoang ít có chuẩn thánh tu vi, vậy mà kém chút bởi vì tiêu chảy kéo chết, ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bạch Cẩm nỗ lực tiếng vọng một chút, mình rốt cuộc là thế nào kéo bụng? Chẳng lẽ là tiểu tử giao mang tới quả không sạch sẽ? Hay là tại nữ nhi quốc thời điểm xuống nước cảm lạnh? Dù thế nào cũng sẽ không phải Bình Tâm nương nương hoặc là Nữ Hoa nương nương cho ta hạ độc a, lúc ấy ta cũng liền làm liều đầu tiên cùng quả hồng a, không đúng, con cô cùng quả hồng. Bạch Cẩm đột nhiên nhớ tới kiếp trước bên trên sinh vật khóa thời điểm, sinh vật lão sư đã từng nói con cô cùng quả hồng không thể đồng thời ăn, giống như sẽ khiến tiêu chảy, nghiêm trọng sẽ còn dẫn phát nôn mửa chảy máu vân vân triệu chứng. Bạch Cẩm khóc không ra nước mắt bi thương tự nói ra. Đây chính là ăn hai nhà cơm hậu quả sao, ta thật sự là lão thảm. Hỗn độn bên trong, chuẩn đề thánh nhân đạp trên kim quang hướng phía trước đi đến, những nơi đi qua cuồng bạo hỗn độn chi khí tự động hướng phía hai bên tách ra, giống như nghênh đón chí cao vô thượng quân chủ. Sau một lát một phương đại thế giới đã thấy ở xa xa, giống như một khối to lớn phỉ thúy tọa lạc tại hỗn độn bên trong, tràn ngập sinh cơ. Một người mặc thải y tiên tử đứng ở thế giới bên ngoài, nhìn thấy chuẩn đề thánh nhân đến đây, thải y tiên tử vội vàng thở dài thi lễ cung kính nói ra. Cùng nghênh thánh nhân pháp giá, nương nương đã đợi chờ đã lâu. Chuẩn đề thánh nhân mang theo hòa ái dễ gần mỉm cười nói. Làm phiền thải phượng tiên tử dẫn đường, thải phượng tiên tử chia tay ra cung kính thuyết pháp. Thánh nhân mời, chuẩn đề thánh nhân đi theo thải phượng hướng bên trong đi đến, tiến vào hoa hoàng thiên bên trong liền gặp được khắp nơi cầm tú trải rộng sinh cơ. Chuẩn đề thánh nhân gật gật đầu vừa cười vừa nói. Tốt một cái tạo hóa tập trung chỗ, mỗi một lần nhìn thấy đều là như thế cảnh đẹp ý vui. Thải Phượng tiên tử vừa cười vừa nói, thánh nhân nói đùa, nghe nói thánh nhân thế ngoại tịnh thổ mới là chúng sinh chỗ hướng tới siêu thoát chỗ. Chuẩn đề thánh nhân gượng cười nói ra, đều là truyền ngôn mà thôi, ta Phật môn không tôn trọng xa hoa hưởng thụ, an tâm chỗ tức là cực nhạc. Trước kia thế ngoại tịnh thổ lại là rất xinh đẹp, bên trong đều là mình phí hết tâm huyết tại Đông Phương thu thập chân bảo, hiện tại cực lạc tịnh thổ ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thải Phượng tiên tử tán thưởng nói ra. Thánh nhân tốt tu hành, chuẩn đề thận trọng gật đầu, đang khi nói chuyện hai người rơi vào không trung hoa viên phía trên, xuyên qua vườn hoa cũng là hoa hoàng cung. Chuẩn đề thánh nhân tùy ý đào qua vườn hoa chuẩn bị lại tán dương vài câu, ánh mắt đột nhiên ngưng lại nhìn thấy một người mặc mỹ lệ nữ trang người dơm, cước bộ nhất thời dừng lại. Thải Phượng tiên tử nghi hoặc hỏi, thánh nhân, làm sao? Nơi này làm sao lại có một cái người dơm? Thải Phượng tiên tử giật mình nói ra. Ngài nói cái này a, đây là Bạch Cẩm sư huynh mang đến đưa cho nương nương, nói là vi nương nương xua đuổi điều thú. Bật cười nói ra, nhưng là nơi này chính là Hoa Hoàng Thiên, cái nào điều thú dám đến Hoa Hoàng Thiên làm càn. Bạch Cẩm sư đệ cũng có không đáng tin cậy thời điểm. Nương nương ngại cái này người dơm quá xấu, mệnh Thanh Loan trang phục một chút, Thanh Loan liền cho nó mặc vào mỹ lệ tiên váy. Xấu, chuẩn đề thánh nhân khóe miệng co giật hai lần, cái này Hoa Hoàng Thiên bên trong tất cả đều là người nào a, thánh nhân, chúng ta đi thôi. Chuẩn đề thánh nhân lại xem thêm nhìn người dơm vài lần, lúc này mới đi theo Thanh Loan rời đi, dọc theo bậc thang hướng lên trên mặt đi đến. Cuối cùng hai người tới một chỗ hồ nước trước đó, cả tòa hồ nước giống như lơ lửng ở trên trời, một cái hoa lệ tiểu đạo hướng phía hồ nước trung ương uốn lượn mà đi cùng một tòa đình đài tương liên. Thải Phượng tiên tử dừng bước lại cung kính nói ra. Thánh nhân mời, chuẩn đề thánh nhân dọc theo tiểu đạo hướng phía đình đài đi đến, thân ảnh mấy cái lấp lóe đi vào trong đình đài, ngồi tại Nữ Hoa nương nương trước mặt cười ha hả nói ra. Lúc này mới một đoạn thời gian không gặp sư thì vậy mà liền biến. Nữ Hoa nương nương vừa cười vừa nói, sư đệ chẳng lẽ muốn nói ta biến xinh đẹp, Chuẩn Đề ngạc nhiên nhìn xem nữ hoa nương nương, làm sao ngươi biết? Đây chính là ta thật vất vả nghĩ ra được thuyết từ. Nữ hoa vừa cười vừa nói, Bạch Cầm thường xuyên nói như vậy, Chuẩn Đề thánh nhân không có chút nào lúng túng ý tứ, cười ha hả nói ra. Nhìn ta cùng Bạch Cầm tiểu sư đệ ánh mắt giống nhau a, nữ hoa nương nương hỏi. Không biết sư đệ đến đây là cần làm chuyện gì? Ta có một bộ hóa thân hành tàu hồng hoang, đi ngang qua Đông Hải thời điểm ngẫu nhiên phát ra một tòa khó được tiên đảo. Ngọn núi kia đang lúc trên đỉnh có một khối tiên thạch. Hắn thạch có 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, có 2 trượng 4 thước vây tròn. 3 trượng 6 thước cao 5 tấc ấn chu thiên 365 độ. 2 trượng 4 thước vây tròn ấn chính lịch 24 khí. Trên có cửu khiếu 8 lỗ ấn cửu cung bát quái. Tứ phía canh không cây cối mộc che bóng, tả hữu cũng có chi lan tôn lên lẫn nhau. Mỗi thụ thiên chân địa tú, nhật tinh nguyệt hoa, cảm giác chi đã lâu, rồi nảy ra linh thông chi ý, nữ hoa nương nương nhìn xem Chuẩn Đề thánh nhân không nói. Chuẩn Đề thánh nhân cười ha hả nói ra, ta xem này linh thạch chính là ngày xưa nương nương bổ thiên để lại, đến bổ thiên công đức cùng nương nương tạo hóa, mới lấy thai nghén linh thai, như thế cũng coi như chính là nương nương hài tử của ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoa nương nương thần sắc khẽ động, quay đầu hướng phía bên cạnh hồ nước nhìn lại, thanh tịnh trong hồ nước nhất thời chiếu ảnh ra to lớn hồng hoang đại thế giới, hồng hoang thế giới nhanh chóng mở rộng, hiện ra 33 trọng trời, sau đó tiếp tục mở rộng hiện ra thiên đình, mênh mông Đông Hải phi tốc phóng đại, hình ảnh ngưng tụ tại một tòa gần biển hòn đảo bên trên cây ăn quả tùm, cây xanh râm mát thành quần kết đội hầu tử trên hòn đảo bay vọt. Đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa tiên thạch không ngừng mà thu nạp thiên địa tiên linh lực, dù còn chưa xuất thế, nhưng là trong đá đã dựng dục ra lực lượng cường đại. Nữ hoa nương nương lộ ra vẻ tươi cười nói ra, tốt tạo hóa, Chuẩn Đề thánh nhân cười ha hả nói ra, cái này tiên thạch bên trong sinh linh cùng ta có sư đồ duyên phận, còn mời nương nương đáp ứng. Nữ hoa nương nương bấm ngón tay tính toán, kinh ngạc nhìn một chút Chuẩn Đề thánh nhân, lại còn thật cùng hắn có sư đồ duyên phận, này duyên chính là tự nhiên, cũng không phải là hậu thiên cường giả đi dắt lên, cái này linh đài chẳng lẽ bất phàm. Cách chương.